chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Thủy Tiên Liên Diệp đã hiểu. Bởi vì phát hiện ra mình bị theo dõi nên ba người bọn họ đều nằm mơ, nhưng e rằng vẫn chưa có ai nhìn thấy mặt đối phương, nếu không thì Trần Hân đã không mơ thấy đôi mắt. Cơ Thập Nhất tiếp tục nói, đêm hôm đó, hung thủ J3TCS3T Viên Phương ở vùng ngoại ô, sau đó đi qua con đường nơi có xưởng may của Trần Hân, hơn nữa còn bắt gặp Trần Hân, phát hiện ra cô ấy cũng mặc sườn xám đỏ. Nhưng điều kỳ lạ chính là, vì sao hung thủ không mau chóng J3TCS3T đối phương, mà lựa chọn ra tay vào một tuần sau, hơn nữa còn xâm hại đối phương. Hung thủ chỉ mất 3 ngày từ lúc để ý cho đến khi J3TCS3T Viên Phương, mà với Trần Hân thì lại kéo dài tới một tuần. Trong thời gian một tuần này, chắc chắn hung thủ phải giám sát Trần Hân, trong ba người, cô ấy là người duy nhất bị xâm hại, chắc hẳn nguyên nhân có liên quan đến chính bản thân hung thủ. Tìm các camera theo dõi trên đường Cửu Tam, đặc biệt là đoạn đường đi qua xưởng may. Khoảng một tuần trước khi Trần Hân bị giết hại, Liên Diệp gần như đứng dậy ngay lập tức, trong đồn vội vã bận rộn, tới khi ngồi xuống, anh ta mới phát hiện mình vẫn chưa tắt điện thoại. Cô Cơ có muốn bổ sung gì nữa không? Cơ Thập Nhất không trách anh ta, cô thong thả nói. Tôi chỉ có thể nói với anh, vào buổi sáng ngày hôm ấy, phạm vi hoạt động của hung thủ ở rất gần Tào Lệ, sau đó hung thủ đi xem buổi diễn tập kịch nói của Viên Phương, ngồi tại khán phòng. Như vậy là đủ rồi, Liên Diệp thầm nói trong lòng. Xung quanh xưởng may nơi Trần Hân làm việc có tương đối ít người, trên đường phải băng qua một tiểu khu bỏ hoang thì mới về đến nhà, mà tiểu khu bỏ hoang này chính là nơi phát hiện ra thi thể. Phải mất một khoảng thời gian mới kiểm tra được hết camera theo dõi. Sau khi biết được ý nghĩa của ba giấc mơ từ chỗ Cơ Thập Nhất, Liên Diệp cũng dẫn người đến trường đại học của Viên Phương. Khán giả buổi diễn thử, chủ nhiệm câu lạc bộ đẩy mắt kính, giải thích, không phải tôi không muốn nói, mà vì hôm đó chúng tôi để cả trường tùy ý tiến vào, tôi không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, dù sao thì cũng có rất nhiều người. Mục đích của buổi diễn thử là để giảm bớt sự căng thẳng của buổi diễn chính thức, tất nhiên càng nhiều người càng tốt, bọn họ cũng phát tờ rơi khắp trường. Liên Diệp trầm ngâm, có camera không? Chủ nhiệm của câu lạc bộ gật đầu. Mặc dù không có camera, nhưng hôm đó chúng tôi có mời người của câu lạc bộ nhiếp ảnh đến ghi hình toàn bộ quá trình, hình như bọn họ cũng quay lại cảnh khán giả tiến vào khán phòng. Cảnh sát nhanh chóng nhận được toàn bộ video giám sát. Người ghi hình nói, tôi nhớ, lúc tôi bắt đầu quay, chỗ ngồi mới chỉ thưa thớt vài ba người một hàng. Liên Diệp tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, cẩn thận xem xét toàn bộ băng ghi hình. Khi diễn viên còn chưa lên sân khấu, camera hướng xuống khán đài và lối vào, hình ảnh rất rõ nét. Hai tiếng sau, cuối cùng thì cũng xem hết băng ghi hình. Phạm Dương đứng bên cạnh đoán tới đoán lui, qua nửa ngày vẫn không đoán được ai là hung thủ. Khán giả tới xem thực sự là không ít chút nào cả, có cả phụ huynh đi cùng sinh viên, ngồi kín cả chỗ. Liên Diệp khép máy lại, dùng đầu ngón tay liên tục xoa cằm. Sức lực của hung thủ rất lớn. Tùy ý chọn người mặc sườn xám đỏ, có lẽ không phải người trong trường, dù sao thì ảnh chụp của Viên Phương cũng được công khai từ lâu, chỉ có thể là người bên ngoài trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, hung thủ nằm trong số các phụ huynh được sinh viên đưa vào. Vụ án đã đủ rõ ràng. Điều tra tất cả những người không phải sinh viên ở trong này. Liên Diệp đột nhiên đứng dậy, đưa camera ghi hình cho Phạm Dương. Vâng, em lập tức đi làm ngay. Phạm Dương bước nhanh ra khỏi nơi này. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian và công sức với vụ án sườn xám đỏ này. Nếu hôm nay có thể phá được án thì tốt biết bao. Sau khi trở về đồn, Phạm Dương chìm đắm trong công cuộc tìm người. Liên Diệp nhìn về phía một người khác. Có lấy được camera bên chỗ xưởng may của Trần Hân không? Người đi tìm camera báo cáo tình huống với vẻ mặt đau khổ. Tôi tìm được rồi, nhưng chiếc xe tải ở nơi đó không có biển số xe. Dường như nó bị tháo bỏ từ trước rồi. Hiện giờ chỉ có thể xem ở các đoạn đường khác xem có nhìn thấy được không. Dù sao thì hung thủ cũng không thể tháo biển số xe suốt dọc đường, nếu không, lúc đi qua đoạn đường đông đúc đã bị cảnh sát giao thông bắt lại rồi. Kiểm tra thật kỹ, Liên Diệp vẫy tay, tính đến thời điểm hiện tại, vụ án này được xem như là tiến triển khá nhanh. Không lâu sau, Phạm Dương kinh ngạc kêu lên, đội trưởng Liên, em tìm thấy người bên trong rồi. Anh ta nhanh chóng cầm tài liệu và camera tới. Chỉ ra từng người một và xác nhận. Người này, sống bên ngoài trường học, cách Tào Lệ rất xa, hơn nữa còn bị bệnh, chắc hẳn sức lực không lớn. Người này sống cách chúng ta không xa, có có chút suy giảm trí nhớ ở người già. Cho đến cuối cùng, bọn họ xác định được 5 người có phạm vi hoạt động cách Tào Lệ không xa, tuổi ngoài 40, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa, trong số đó còn có 2 người quen biết nhau. 3 người thuộc hộ gia đình trên con phố đối diện với giải trí Hoàng Thiên, 2 người còn lại, 1 người thuộc bộ phận giám sát của giải trí Hoàng Thiên, 1 người là bảo vệ ký túc xá. Sức lực của 5 người đều không hề nhỏ. Điều cần phải xác định chính là, ai có xe tải, và chứng cứ ngoại phạm vào đêm đó. Một lần giải mã hai giấc mơ, cơ thập nhất nhận được chút linh lực, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại trời đã gần tối, cô tắm rửa đơn giản rồi trực tiếp ngủ. Ngày mai cô không có cảnh quay, cô muốn tới công ty xem thử, kể từ lần trước ký hợp đồng, cô vẫn chưa đến công ty lần nào. Minh Châu tiếp nhận công ty nhiều ngày như vậy, không biết anh quản lý thế nào. Buổi chiều ngày hôm sau, Ngũ Thanh đi cùng cô tới công ty. Hầu hết mọi người trong công ty đều biết đến Ngũ Thanh, không ít người gật đầu chào hỏi cô ấy, có cả một số người nổi tiếng. Thật ra công ty có đầu tư một phần vào. Sơn Hà Cẩm Tú, Ngũ Thanh đi bên cạnh nói. Chỉ riêng tên tuổi của đạo diễn Văn Thanh đã có thể kiếm được rất nhiều rating, chắc chắn công ty sẽ không buông tha cho miếng thịt này, cộng thêm sự góp mặt của Cơ Thập Nhất, công ty lại càng rót thêm nhiều vốn hơn nữa. Ngũ Thanh nhìn về phía Cơ Thập Nhất, cân nhắc những việc cần làm tiếp theo. Vai diễn của Cơ Thập Nhất tại đoàn phim chỉ diễn ra trong một tháng, mà thời gian đóng máy theo dự kiến là 6 tháng, ngoài ra còn có giai đoạn xử lý hậu kỳ, ước chừng phải sang năm mới có thể phát sóng, vậy nên trong khoảng thời gian này, cô sẽ không có cơ hội đánh bóng tên tuổi. Hơn nữa, tháng sau bắt đầu khai giảng, Cơ Thập Nhất lại quay trở về đoàn phim. Trinh thám tình yêu, dự tính phải mất 1 đến 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nên nhận hợp đồng đại diện và quảng cáo sẽ tốt hơn. Ngũ Thanh thầm nghĩ, không thể để cô bị mệt mỏi, như vậy sẽ mất nhiều hơn là được. Người kia có phải Cơ Thập Nhất không? Cô ấy là người của công ty chúng ta, tới đây cũng là chuyện bình thường. Tôi rất muốn đi qua đó nhờ cô ấy giải mộng cho tôi. Cơ Thập Nhất và Ngũ Thanh bước vào thang máy, đến khi cánh cửa khép lại mà vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Hiện tại em đã nổi tiếng, nhưng dựa vào việc giải mộng để nổi tiếng sẽ không giúp ích được gì cho tương lai. Ngũ Thanh đột nhiên mở miệng. Để đánh giá một diễn viên, điều quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn xuất, những mặt khác cho dù tốt thì cũng chỉ có thể bổ sung thêm mà thôi. Bởi vì chuyện của Vương Ninh, Cơ Thập Nhất đã bộc lộ tài năng trước công chúng, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, có vẻ như cô giải mộng rất chính xác, nhưng người trong giới lựa chọn diễn viên sẽ không dựa vào việc giải mộng đúng hay sai. Tuy nhiên, nổi tiếng hơn là chuyện tốt, có thể giúp cô không biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong khoảng thời gian ngắn. Cơ Thập Nhất bật cười, dáng vẻ hoạt bát khiến người ta không nhịn được muốn cười theo từ tận đáy lòng. Chị Thanh, không cần lo lắng nhiều như vậy, em sẽ cố gắng, đợi. Trinh thám tình yêu, kết thúc, em muốn thử sức với phim điện ảnh. Ngũ Thanh kinh ngạc, cô ấy còn chưa nói tới phim điện ảnh với Cơ Thập Nhất, không ngờ bây giờ Cơ Thập Nhất đã muốn thử sức. Phim điện ảnh khó hơn phim truyền hình rất nhiều, yêu cầu của đạo diễn cũng cao hơn, hiện giờ em còn chưa có bước nền sợ rằng sẽ khó nhận được phim hay. Ngũ Thanh giải thích, nhưng chị sẽ cố gắng lưu ý nhiều hơn. Quan trọng nhất, màn ảnh lớn của phim điện ảnh không phải ai cũng thích hợp. Nhưng với diện mạo của nghệ sĩ nhà mình, chắc hẳn không cần lo lắng vấn đề này. Hơn nữa, có ông chủ chống lưng, những dự án lớn cũng không thành vấn đề. Cảm ơn chị Thanh, em sẽ không làm chị thất vọng. Gương mặt Cơ Thập Nhất tràn ngập vẻ tự tin. Cửa thang máy, đinh, một tiếng, mở ra. Ngũ Thanh đứng tại chỗ. Chị không cần đi nữa chứ. Cơ Thập Nhất phất tay tạm biệt, tự mình đi sâu vào hành lang. Nhìn thấy thư ký đi đến cửa, ánh mắt Cơ Thập Nhất sáng lên. Vội ngăn cản bàn tay chuẩn bị gõ cửa của anh ta lại, nhỏ giọng nói. Đưa tài liệu cho tôi đi. Thư ký do dự vài giây, sau đó dứt khoát giao tài liệu cho cô, 2-3 bước biến mất ở cửa. Cơ Thập Nhất nhịp nhàng gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền tới giọng Tô Minh Châu. Vào đi, so với khi nói chuyện cùng cô, giọng nói này nghiêm túc hơn nhiều, nhưng bởi vì cô đã nghe quá quen giọng điệu làm nũng của anh, mới đầu nghe thấy lại có chút buồn cười. Cô đẩy cửa tiến vào. Phía sau bàn làm việc, Tô Minh Châu đang cúi đầu tập trung xử lý công việc, chỉ lạnh lùng nói. Đặt lên bàn đi, Cơ Thập Nhất cong đôi mắt, mặt khác của Châu Châu thật đáng yêu, đặc biệt là khi anh mím môi không nói lời nào, chẳng ai tưởng tượng được anh sẽ bĩu môi, sẽ có dáng vẻ nước mắt lưng tròng. Cô nhẹ nhàng bước tới, đặt tài liệu lên bàn, lướt qua chiếc sofa đằng kia, bước tới mà không phát ra tiếng động nào. Mãi mà không nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Minh Châu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trên sofa, trái tim anh nhảy dựng lên, cảm giác như được ăn kẹo vậy, hắn giọng hỏi. Sao chị lại tới đây? Cơ Thập Nhất nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gặp em, để em đỡ phải cằn nhằn. Tô Minh Châu cũng không tức giận, cong môi cười khẽ, trong ánh mắt tựa mắt mèo lóe lên một loại ánh sáng khác. Anh nhìn chằm chằm cô vài lần, lại nhìn công việc trên tay, vẻ mặt đau khổ nói. Chị đợi em giải quyết xong em sẽ đưa chị đi ăn ngon. Nghe thấy lời này, ánh mắt Cơ Thập Nhất bừng sáng. Ôi, Châu Châu, em thật sự hiểu ý người khác đấy. Tô Minh Châu được khen ngợi, trong lòng như muốn nở hoa, vẻ mặt lại vô cùng rụt rè, ngồi thẳng lưng nghiêm túc xử lý tài liệu. Hình như có câu, đàn ông hấp dẫn nhất là khi nghiêm túc. Cơ Thập Nhất cũng đồng ý với lời này, thưởng thức trong chốc lát, sau đó cô nghiêng người trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc Tô Minh Châu xử lý xong tài liệu, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu vào người trên sofa. Phủ lên một sắc vàng ấm áp, khiến gương mặt càng thêm mờ ảo, xinh đẹp. Cơ Thập Nhất nghiêng người sang một bên, cử động trong vô thức. Mắt thấy cô cựa mình sắp ngã, Tô Minh Châu vội vàng bước tới, gần như nửa quỳ trên đất mà đỡ lấy đầu cô. Cô ngủ quá say, ấy thế mà vẫn chưa tỉnh. Anh hơi dựng thẳng người cô lên, từ từ rút tay mình ra, ánh mắt vô tình dừng ở một bên. Cơ Thập Nhất nghiêng đầu dựa vào cổ tay anh, cánh môi ẩm ướt sáng bóng, hơi chu lên. Giống như quả anh đào chín mọng, dụ dỗ người ta muốn âu yếm. Không hiểu sao Tô Minh Châu lại cảm thấy miệng hơi hơi khô, sau tai cũng thoáng nóng lên. Ô, cách chương.